vợ bác sĩ bướng bỉnh của thủ trưởng. Chương 19, bị lừa gạt cùng kết giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố A đêm khuya yên tĩnh, mặt trăng chiếu ánh bạc bao trùm lên mặt đất, quá nhiều tâm trạng của con người như ẩn tàng trong ánh sáng đó. Giờ phút này Hoa Giật Thanh chính là một trong số đấy, cứng ngắc nằm trên giường, động cũng không dám động. Bởi vì chàng trai phía sau khí chàng thật sự quá mạnh mẽ, hơi thở dương cương bao phủ cô, căn bản là cô không ngủ được. Có mệt không, ngày mai còn phải đi đường. Giọng nói chàng trai khàn khàn vang vọng trong phòng ngủ an tĩnh, hơi thở nóng bỏng đập trên gáy cô, khiến cô không khỏi rụt cổ lại. Hoa Giật Thanh thầm hận bản thân không có biết giữ vững tinh thần trước chàng trai đang dùng mỹ nam kế với cô. 4 giờ trước, thật ra chuyện này vẫn còn cơ hội sửa sai, chỉ là tôi muốn xem thành ý xin lỗi của em. Cố Hạo Minh đen mặt nói, có thể sửa sai sao? Hoa Giật Thanh tựa hồ thấy được một tia hy vọng. Tôi vội vã muốn tìm Tiểu Ninh là vì mẹ tôi ép tôi phải mang con dâu của người về nhà, không có Tiểu Ninh, những người khác cũng có thể, chỉ cần cô thể lừa được mẹ tôi. Hoa Giật Thanh không rõ chân tướng, nháy mắt mấy cái. Cần tôi giúp anh tìm một cô gái sao? Cố Hạo Minh mặt càng thêm đen lắc đầu. Lần này tôi ra ngoài đã nói với mẹ tôi là tôi đi cùng bạn gái. Tay hắn nắm chiếc cằm xinh xắn của Hoa Giật Thanh. Người của mẹ tôi đã giám thị chúng ta một đường đến đây, cho nên... Anh muốn tôi giả mạo làm bạn gái anh? Hoa Giật Thanh ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu, ngày hôm qua Hoa Giật Vũ mới gọi điện cho cô, dặn cô cách xa người đàn ông này. Em không giúp tôi sao? Tôi còn cho rằng em sẽ không ghét bỏ tôi đấy. Cố đại thủ trưởng làm vẻ mặt như vật cưng bị vứt bỏ tội nghiệp nhìn Hoa Giật Thanh. Thôi, được rồi, anh đừng có làm nét mặt như vậy. Tôi đáp ứng là được. Chàng trai kích động một tay ôm cô vào trong ngực, trong miệng nỉ non những lời cô nghe không rõ. Giờ phút này, Hoa Giật Thanh bắt đầu thấy hối hận. Bảo bảo, anh không cho phép em hối hận đâu. Thẳng hôn lên gáy tuyết non mềm nhẵn nhụi của Hoa Giật Thanh, để lại không ít dấu vết trên cổ cô. Anh nói cái gì? Cô gái đang cố gắng tránh thoát trói buộc của Cố Hạo Minh không nghe rõ lời hắn nói, người lại bị chàng trai dùng lực ôm vào trong lòng. Không, bảo bảo ngoan, còn dãy dụa nữa, anh liền hôn em đấy. Đặt tiếp một nụ hộ lệ phía sau tai cô, thấy cô an tĩnh, hắn mới nhắm mắt lại. Một đêm không nói chuyện, cái gì, đã đi rồi sao? Hạ Tuấn Kiệt giật mình nhìn cấp dưới đối diện bàn công tác. Vậy cô gái đi cùng người đàn ông kia đã điều tra rõ ràng thân phận chưa? Chưa, hình ảnh quá mơ hồ, không thấy rõ. Hắn phiền chán vẫy tay, để cấp dưới rời đi. Tổng giám đốc cuộc họp ngày mai với thành viên ban giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế còn cần hoãn không? Thư ký Mỹ Lệ lắc eo nhỏ, ngồi trên bắp đùi hắn. Tránh ra, hội nghị vẫn tiến hành bình thường, cô ra ngoài đi. Thư ký Mỹ nữ không dám nói thêm, lén lút đi ra ngoài. Tiểu Ninh, em trở lại, anh với em là tình thế bắt buộc. Tại thủ đô, nhìn người đàn ông cầm theo túi lớn túi nhỏ, Hoa Giật Thanh thật sự băn khoăn. Để tôi giúp anh, nhiều đồ quá. Cô giữ chặt cánh tay Cố Hạo Minh. Không cần, xe của anh ở ngay đây. Hắn sủng nịnh vuốt mái tóc dài của cô rồi đi lên phía trước. Đột nhiên trong mắt Hoa Giật Thanh hiện lên tia hồng sắc quỷ dị. Thần kinh bách chiến trong nháy mắt trở lên cảnh giác. Cẩn thận, Hoa Giật Thanh giữ chặt tay Cố Hạo Minh đang duỗi về hướng cửa xe, lập tức thụt lùi về phía sau. Quả thực không tới 10 giây sau, ánh lửa ngút trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương khói qua đi mới hiện ra bóng dáng cô gái gục trên người chàng trai. Tiếng cảnh báo nhanh chóng vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không tới 5 phút đồng hồ, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương đồng loạt tới. Ai cho phép em cứu anh? Màu máu đỏ tươi diễm tràn đầy hai tròng mắt tối đen của Cố Hạo Minh. Đôi bàn tay run rẩy hướng tới vết thương của cô gái. Á, đừng động đau. Lần đầu tiên cô chịu thương tổn nặng đến vậy, đương nhiên trừ bỏ đoạn trí nhớ trống rỗng cách đây 3 năm. Bảo bảo, miệng vết thương còn đau không? Cố Hạo Minh đau lòng nhìn vết thương của Hoa Giật Thanh cách cẳng chân 10 cm, đó là vết thương cô gái nhào lên che cho hắn khi vụ nổ xảy ra. Không sao, đã xử lý xong. Cho dù Hoa Giật Thanh nói như vậy, trong mắt Cố Hạo Minh vẫn xẹt qua tia nguy hiểm. Động vào vải ngược của hắn, chắc chắn phải chết, mà cô gái nhỏ trước mắt chính là chiếc vải ngược này. Những người đó phải được giải quyết, miễn cho bảo bối của hắn lại bị thương tổn. Ngoan, chúng ta đi bệnh viện, để bác sĩ khám lại. Nói xong, không đợi Hoa Giật Thanh đáp lời liền ôm cô rời khỏi hiện trường. Ngay tại hiện trường cách đó không xa, một cô gái tóc ngắn hung hăng trừng mắt nhìn về hướng hai người đi khỏi, cũng cách đó không xa chàng trai anh Tuấn cũng đồng thời nhìn về phía hai người, quanh thân tràn ngập yêu thương rồi chậm rãi biến mất. Trong tòa biệt thự tại thủ phủ, cái gì, Tiểu Thanh bị thương, sao lại thế? Vẻ mặt Hoa Viêm nghiêm trang, cho dù ở trước mặt Hoa Giật Thanh là ông ngoại hiền lành, trước mặt thuộc hạ vẫn giữ vững dáng vẻ uy nghiêm. Chàng trai toàn thân là quần áo thoải mái hiu nhàn chậm rãi kể lại hành trình vài ngày của Hoa Giật Thanh cùng Cố Hạo Minh. Là tiểu tử nhà họ Cố à? Hoa Viêm trầm ngâm, quản gia lập tức xua tay, gọi người trẻ tuổi rời khỏi. Lão gia, có cần để tiểu thư ra nước ngoài hay không? Quản gia tóc mai họ Âm thu lại hai tròng mắt lợi hại, tại nơi Hoa Viêm không nhìn thấy liền quét xuống ý cười. Thôi, chuyện của người trẻ tuổi, để bọn nó tự giải quyết đi, chuyện của 3 năm trước một lần là đủ rồi. Hoa Viêm thở dài rồi rời đi. Bệnh viện, Hoa Giật Thanh ghét nhất là mùi nước sát trùng tràn ngập trong bệnh viện. 3 năm trước bởi vì khô ngõ nguyên nhân, thiếu chút nữa cô đã chết tại nơi lạnh lẽo này, tâm lý chó bóng ma, liền thề không bao giờ nghĩ đến. Nhưng hiện tại, vẫn là đến đây, vẫn là bị thương. Nằm xuống, em là người bệnh, phải nghỉ ngơi. Hoa Giật Thanh hung tợn chừng người đàn ông bá đạo này. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, băng bó một chút là tốt rồi. Anh không cần khẩn trương như vậy. Em chỉ là một cô gái, nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của mình, anh nói không được là không được. Cẩn thận lưu lại di chứng. Chàng trai dùng ánh mắt hung dữ cùng vẻ mặt tối đen hù dọa cô gái. Được rồi, nhưng tôi chỉ ở lại một ngày thôi đấy, tôi chán ghét mùi bệnh viện. Một nam một nữ còn đang trong phòng bệnh thương lượng vấn đề mấy ngày ở viện. Ngoài phòng bệnh một đôi vợ chồng trung niên đã sớm cười tươi như hoa. Đào, ông xem Tiểu Minh với cô gái này thật xứng đôi. Vị phu nhân rõ ràng tuổi đã trên 50, lại được bảo dưỡng cẩn thận nên thoạt nhìn tưởng chừng 40, cười tít mắt nói. Đây là bạn gái thằng Minh tìm tới, không biết trong nhà cô ta. Người đàn ông tên Đào nét mặt nghiêm túc hỏi, mặc kệ trong nhà cô gái có bao nhiêu tiền, chỉ cần gia cảnh trong sạch là tốt rồi. Ông không thấy Tiểu Minh cực kỳ thích cô gái kia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà liếc mắt nhìn ông chồng không tư tưởng, giữ chặt người ông rồi kéo đi. Đi thôi, con bé là vì bảo vệ Tiểu Minh nên mới bị thương, bố mẹ chồng tương lai chúng ta cần phải chiếu cố tốt con dâu nha. Phụ nhân cười khẽ đi về phía trước, không thấy người ánh mắt yêu thương của người đàn ông trung niên phía sau. Cách chương.